Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 212, Đái Mộc Bạch. Viện trưởng cứu ta. Ba ba, cái này gọi Đái Mộc Bạch tiểu tử béo hình như là Tinh La Đế Quốc hoàng tử. Võ hồn là Bạch Hổ. Thuộc về một loại khá mạnh thú võ hồn. Đang không có ngoại giới nhân tố can thiệp dưới nên rất khó biến dị mới đúng. Sẽ không phải là ngươi dở trò chứ? Màu vàng nhạt đôi mắt đẹp liếc mắt ánh mắt đờ đẫn Liễu Nhị Long. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng ngậm ra một vệt giảo hoạt, cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Sát. Linh hồn truyền âm nói. Tiêu Sát chột dạ ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía đất trống hai người. Khạc, sao có thể có chuyện đó? Hắn này võ hồn đều biến dị đến mấy năm, trừ ngươi ra khẩu nhai rượu lần kia. Mãi đến tận 4 tháng trước, ta đều chưa từng tới Đấu La Đại Lục. Nha, Thiên Nhận Tuyết đáp một tiếng. Không có hỏi nhiều nữa. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Liễu Nhị Long. Cái này lúc trước cùng ba ba mụ mụ đã từng có một đoạn bạn cũ người. Trong lòng cười thầm nói. Là nghe ra ba ba thanh âm của sao. Cũng thật là càng ngày càng thú vị. Hai người truyền âm. Chu Trúc Thanh cũng là triệu hoán ra chính mình U Minh Linh Miêu võ hồn. Vàng vàng sắc tía ba cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Sán lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Hồn tôn, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Chu Trúc Thanh trên người ba vòng hồn hoàn. Đái Mộc Bạch tà mâu ngay lập tức đột nhiên co rút lại lên. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh trên người thả khí tức cường độ. Nghiễm nhiên đã vượt xa hắn. Chu Trúc Thanh vẫn chưa phản ứng Đái Mộc Bạch. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thân hình lóe lên. Hóa thành lượn lờ khói biến mất ở tại chỗ. Ở Sử Lai Khắc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Một cước đạp trúng Đái Mộc Bạch mặt. Đái Mộc Bạch mập mạp mập sụp đổ. Thân thể như là đạn pháo một chút bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Phá vụn hàm răng trên không trung bay lượn. Sau đó nặng nề rơi mặt đất. Quăng ngã chó gặm bùn. Hút, Sử Lai Khắc học viện vị trí phương hướng vang lên hút vào hơi lạnh thanh âm của Trừ Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long ba vị hồn thánh có thể mơ hồ thấy rõ Chu Trúc Thanh động tác ở ngoài. Những người còn lại hoàn toàn là mắt choáng váng. Ta tử cực ma đồng lại không cách nào nhìn thấu Chu Trúc Thanh động tác. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Đường Tam sắc mặt trắng bệch. Tiêu Sát xuất hiện, làm cho tự xưng là thiên tài hắn bị đả kích. Khỏe ngạt có thể sử dụng tuổi tác lớn trên 2 tuổi an ủi mình. Nhưng bây giờ lực lượng mới xuất hiện Chu Trúc Thanh liền để lòng tự ái của hắn chịu đến nghiêm. Khắc đả kích, đều là 12 tuổi. Thậm chí so với mình còn nhỏ. Nhưng kẻ nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Phi, Chu Trúc Thanh ngươi lại không nói võ đức. Lừa gạt. Đến đánh lén ta đây cái võ hồn biến dị người. Chấm ngoặc kép, rơi mặt đất rơi thất điên bát đảo. Đái Mộc Bạch che khuôn mặt đau kêu thật lâu. Từ trong miệng phun ra một cái chen lẫn răng cửa dòng máu. Vừa mới lấy lại sức được. Nổi giận mắng. Còn đánh nữa thôi đánh. Không đánh liền trực tiếp chịu thua. Chu Trúc Thanh hơi không kiên nhẫn nói. Nguyên bản nàng vẫn là rất chờ mong cùng Đái Mộc Bạch thế lực ngang nhau đánh một trận. Có thể vừa một cước kia, không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ cùng đấu kỹ, vẻn vẹn chỉ là bình thường một đòn. Đái Mộc Bạch chính là đã không hề chống đỡ lực lượng. Độ tương phản không thể bảo là không lớn, hay là nàng trước đây quá mức đánh giá cao Đái Mộc Bạch, hay là nàng coi thường chính mình thực lực hôm nay, chịu thua. Đái Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, lộ ra bị đạp nát răng cửa, khẽ quát. Coi như tốc độ ngươi nhanh hơn nữa thì lại làm sao? Ngươi là mẫn công hệ hồn sư. Là tuyệt đối không cách nào công phá ta viên hổ phòng ngự. Chấm ngoặc kép, nhìn hoàn toàn bắt giữ không tới Chu Trúc Thanh hành động quỹ tích. Đái Mộc Bạch cắn răng, thẳng thắn đổi công làm thủ. Hắn phải đợi Chu Trúc Thanh công kích nối nghiệp không còn chút sức lực nào thời khắc. Một lần triển khai đệ nhị hồn kỹ đánh bại đối phương. Đệ nhất hồn kỹ viên hổ hộ thân chướng. Đệ tam hồn kỹ viên hổ kim cương biến. Theo Đái Mộc Bạch, tiếng quát vang lên. Trên người hắn đệ nhất hồn hoàn ánh sáng đột nhiên tỏa sáng. hình thành một vòng lồng ánh sáng màu trắng, đem thân thể bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, đệ tam vòng hồn hoàn lại sáng lên, đáy mộc bạch xung quanh cơ thể không khí đều trở nên vặn vẹo. Hắn tả mâu cùng viên hổ bộ lông đột nhiên đã biến thành đỏ như màu máu. Trên người cơ nhục, bắp thịt tiếp tục bành trướng thêm một vòng. Đáy mộc bạch thân thể xuất hiện hai lần biến thân. Đáy mộc bạch cười như điên nói. Ha ha, ta viên hổ kim cương biến có thể duy trì nửa giờ biến thân thời gian. Tại đây trong nửa giờ, ta đối với dị thường trạng thái chống đỡ lực sẽ cùng với lực công kích, sức phòng ngự, sức mạnh, đồng thời gia tăng gấp đôi. Bằng vào ta 34 cấp hồn lực, tại như vậy tăng cường ảnh hưởng, cộng thêm viên hổ hộ thân chướng song trọng phòng ngự. Coi như ngươi hồn lực cao hơn ta thì lại làm sao? Bằng ngươi mẫn công hệ hồn tôn, tuyệt đối lại khó mà thương tổn được ta. Chu Trúc Thanh sắc mặt vẫn lành lạnh, lẩm bẩm một tiếng, không biết mùi vị, chợt bàn tay phải hơi cong, thành chảo hình, đấu khí màu đen không có bất kỳ dãy giụa từ lòng bàn tay phun trào mà ra. Chân ngọc đạp nhẹ mặt đất, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa đã đi tới đáy mộc bạch trước người. Âm phong móng, Chu Trúc Thanh trong lòng khẽ quát một tiếng. Ở đáy mộc bạch ánh mắt hoảng sợ bên trong, trên người vòng thứ nhất màu vàng hồn hoàn tính chất tượng trưng sáng lên một cái. Sau đó một móng vung ra, cuốn lên một đạo dài mấy mét màu đen móng ảnh, dễ dàng xé ra đáy mộc bạch viên hổ hộ thân chướng. Màu đen móng ảnh ở xé ra viên hổ hộ thân chướng sau thế đi không giảm, làm cho đáy mộc bạch giật nảy cả mình. Trên người đệ nhị hồn hoàn đột nhiên sáng lên, hét lớn một tiếng, đệ nhị hồn kỹ viên hổ liệt ánh sáng. Một viên màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng tự trong miệng phụt lên mà ra, cùng màu đen móng ảnh chạm vào nhau. Đáng tiếc Chu Trúc Thanh cái thứ nhất hồn hoàn vẻn vẹn chỉ là che giấu. Nàng chân chính thi triển là huyền giai cao cấp đấu kỹ âm phong móng. Ở hai người tu vi chênh lệch trọng đại, Chu Trúc Thanh lại ngưng tụ đấu tinh, đấu khí chất lượng vượt xa với đái mộc bạch hồn lực đích tình huống dưới. Quả cầu ánh sáng màu trắng vẻn vẹn chỉ là chống đỡ chốc lát, liền bị màu đen móng ảnh xé nát. Bất đắc dĩ, đái mộc bạch chỉ được vội vàng giơ lên hai con tay vượn tiến hành đón đỡ. Kỳ vọng viên hổ kim cương biến có thể phòng ngự được. Cheng, màu đen móng ảnh hung hăng chộp vào đái mộc bạch tay vượn bộ lông màu đỏ bên trên. Máu bắn tung tóe, hai tay xót ruột giống nhau đau đớn, làm cho đái mộc bạch trong lòng kêu khổ không ngớt. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tử thần cách mình cực kỳ chi gần. Chỉ cần mình hơi vừa để xuống khí, thì sẽ phơi thây tại chỗ. Hiện tại nếu muốn giữ được tính mạng, như vậy cũng chỉ có thể bắt đầu hướng về Chu Trúc Thanh chịu thua. Nhưng này dạng, liền mang ý nghĩa sẽ mất đi nam nhân tôn nghiêm. Trong lúc nhất thời, đái mộc bạch do dự không ngớt. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đái mộc bạch nghĩ ra một vẹn toàn đôi bên kế sách. Toàn thân hồn lực rót vào hai tay tiến hành ngăn cản đồng thời. Trong miệng lớn tiếng hò hét, viện trưởng cứu ta. Bốn chữ này vừa mới hô lên, Chu Trúc Thanh nhất thời lộ ra trơ trẽn vẻ. Ở Phất Lan Đức còn chưa phản ứng lại trước, trong tay sức mạnh thoáng tăng thêm một phần. Đái mộc bạch lợi dụng so với lúc trước tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Tầng tầng đụng vào đất chống ngoại vi gốc cây bên trên. Một ngụm máu tươi phun ra, rơi trên mặt đất trên. Viên hổ võ hồn không chịu nổi gánh nặng, tự động thu hồi đái mộc bạch trong cơ thể. Đái mộc bạch khẩu ngậm máu tươi, thử dãy giụa mấy lần, chung quy bởi vì thương thế quá nặng, không thể bò lên. Sử Lai Khắc mọi người trợn mắt ngoác mồm, thán phục sau khi hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Rõ ràng đều là ba cái hồn hoàn, nhưng chênh lệch nhưng to lớn như thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.